Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, ác độc nhất nguyền rùa. Nhất định phải dưới, Park Heung Ki hé mắt, lập tức gật gật đầu. Được, ta lập tức liền dưới. Bất quá trước lúc này, Yeom trợ lý có thể hay không nói cho ta biết, công ty của các ngươi tại các loại. Chờ, một cái thời cơ nào? Lâm Tàng Phong là ta nhóm đoàn kịch đại ân nhân. Nếu như quý công ty thời cơ sẽ ảnh hưởng đến ân nhân, vậy ta khả năng liền không quá suy nghĩ dưới cái này phong khẩu lệnh. Yeom Cheong Yeon cười khổ một tiếng, ta chỉ là một cái người đại diện kiêm trợ lý. Phía trước nói, phần lớn là phân tích cùng suy đoán. Thời cơ này, ta có thể đoán được. Nhưng vẫn như cũ là suy đoán. Cho nên, bóng dáng không ảnh hưởng Lâm Tàng Phong SC. Ta không thể chắc chắn chứ. Ngài còn muốn nghe sao? Chấm ngoặc kép, nghe, đương nhiên nghe. Suy đoán của ngươi, ta cảm thấy chính đáng xác thực. Tiếp tục nói a. Park Heung Ki vô vị khoát khoát tay, ra hiệu Yeom Cheong Yeon tiếp tục nói tiếp. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Yeom Cheong Yeon khe khẽ thở dài, sau đó tiếp tục mở miệng, tựa như trước đó nói, công ty cơ bản hủy bỏ Crystal cùng Kai hẹn hò lời đồn, đồng thời bỏ mặc không quan tâm Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Đây đều là công ty phương diện tại cửa hàng sau này thời cơ. Mà ta vì cái gì nói thời cơ này không tới? Đó là bởi vì công ty còn không có tuyên bố Crystal cùng Kai chia tay. Cho nên, ta nhận thức, đương cái kia thời cơ tiến đến lúc, nhất định sẽ nương theo lấy Crystal cùng Kai chia tay thông cáo. Sau đó lại đẩy ra Lâm Tàng Phong cùng Crystal liền thuận lý thành chương. Còn có thể càng có sự vang dội, lẫn lộn cường độ cũng sẽ lớn hơn. Mà dạng này lẫn lộn, rất có thể cũng là vì sắp đến Music Award làm chuẩn bị. Thời cơ cũng tự nhiên khi đó, nghe Yeom Cheong Yeon phân tích, Park Heung Ki khẽ gật đầu, nhìn lấy Yeom Cheong Yeon, trong mắt của hắn có một vệt không dễ dàng phát giác cảm thán. Nguyên lai là dạng này, bất quá, Yeom ngoại lý a, người thật thật không đơn giản a. Tính, không nói cái này, ta đi trước dưới phong khẩu lệnh. Chờ sau đó phiền phức Yeom trợ lý đi thông báo một chút Crystal. Muốn tới nàng màn ảnh. Tuy nhiên Park Heung Ki điểm đến là dừng, nhưng vẫn như cũ thâm ý sâu sắc. Thế nhưng là Yeom Cheong Yeon cũng chỉ có thể tâm lý cười khổ một tiếng, sau đó gật gật đầu. Bên trong, đạo diễn Nim, ta sẽ đi. Được, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi ăn điểm tâm. Park Heung Ki chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Yeom Cheong Yeon khom người được thoáng cái lễ. Đạo diễn Nim đi thong thả, sau đó nàng chậm rãi ngồi thẳng lên, sắc mặt có một vệt thở dài. Hy vọng ta không có đoán sai đi. Thở dài xong, nàng cũng chậm chậm rời đi. Tàng Phong, ta ngày mai chép xong cô nàng đáng yêu OST liền có thể nghỉ ngơi một chút buổi trưa. Ăn điểm tâm xong, Crystal cầm lấy kịch bản tại trải vuốt lời kịch. Lâm Tàng Phong thấy thế, an tĩnh chờ ở một bên, bồi tiếp nàng phẩm học lời kịch. Chỉ là phẩm học quá trình bên trong, Crystal bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ Lâm Tàng Phong nhấp nhoáng xinh đẹp con mắt, sau đó mang theo mong đợi nói một câu như vậy. Lâm Tàng Phong không rõ nội tình, rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là cười nhìn nàng. Cái kia chúng ta đại thủy tinh liền nghỉ ngơi thật tốt đến chưa đi. Thời gian nghỉ ngơi là rất khó được. Mo, Crystal trừng to mắt, có chút không thể không được tin. Ngươi để cho ta đi nghỉ ngơi. Lâm Tàng Phong cũng có chút sững sờ. Không, không phải vậy đấy. Ha mo a, Tàng Phong ngươi có phải hay không quên đáp ứng ta cái gì? Crystal trong nháy mắt phàn nàn đứng lên. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Hắn đáp ứng cái gì? nhưng hắn không có ngay thẳng hỏi, mà là do dự mở miệng. Ta có chút hồ đồ. Không bằng, Crystal à, ngươi cho ta điểm nhắc nhở đi. À, Ginger, chấm ngoặc kép, Crystal bất đắc dĩ vỗ trán. Một tuần này, nàng thế nhưng là bẻ ngón tay tính ngày. Từng ngày hy vọng cũng liền tính. Tuần này còn có các loại gợn sóng. Lúc đầu những thứ này đều có thể không quan tâm. Dù sao vừa nghĩ tới cuối tuần Lâm Tàng Phong sẽ mang chính mình đi công viên trò chơi. Loại kia vui vẻ chờ mong tựa hồ có thể đem hết thảy phụ năng lượng xua tan. Thật không nghĩ đến cuối cùng, nói ước định người kia vậy mà quên. Nàng đều muốn khóc được không? Cho nên lại mở miệng. Chúng ta Crystal muội từ ngữ khí đều mang lên ủy khuất. Thậm chí còn có như vậy ném một cái ném u oán. Quả nhiên, ta còn chưa đủ được. Không có ở trong lòng người. Không phải vậy, người như thế nào lại quên mất một tuần trước tại bệnh viện đã đáp ứng ta đi công viên trò chơi sự. Tình đây, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lông mày nhảy một cái. Hỏng bét, công viên trò chơi. Quên cái này gốc giả, xử lý không tốt a. Nghe nhà đầu này ngữ khí là đơn giản phàn nàn a. Quả thực tựa như là chịu thiên đại ủy khuất. Nhìn lại cái nhà đầu này biểu lộ, nhưng lại là một bộ cái miệng nhỏ nhắn bí bo có thể treo cái xì dầu bình bộ dáng. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt có chút muốn cười. Nhà đầu này có đôi khi thật giống đứa bé. Bất quá dạng này nàng thật vô cùng đáng yêu, cho nên không tự chủ ấm áp cười thoáng cái. Lâm Tàng Phong mở miệng, là của ta sơ sẩy, để cho ta nhóm Crystal tiểu công chúa chịu ủy khuất. Vì bồi tội, ngày mai ta nhóm liền đi. Đương nhiên, ngày mai trước cùng ngươi đi ghi chép ca, sau đó lại dẫn ngươi đi công viên trò chơi, được không? Crystal sắc mặt cứ như vậy trong nháy mắt âm chuyển trời trong xanh. Sau đó khóe miệng nàng hơi vểnh nhìn lấy hắn. Cái này còn tạm được. Bất quá, như vậy, người ngày mai sẽ phải vây quanh ta một người chuyển. Sẽ không chê ta phiền đi. Hỏi xong, Crystal liền mặt mày mang cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Chỉ bất quá cẩn thận quan sát. Cái nhà đầu này giữa lông mày trừ ý cười. Còn có một vệt như có như không uy hiếp, đó chính là ngươi Lâm Tàng Phong nếu là dám nói một cái phiền chữ. Liền chết chắc, Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, nhà đầu này ánh mắt là có ý gì? Uy hiếp sao? Nhưng hắn Lâm Tàng Phong là cái sẽ bị chỉ là uy hiếp chỗ chiết phục nam nhân sao? Hắn nhưng là nhân vật chính được không? Cho nên, dũng cảm mà lại không sợ đón lấy Crystal ánh mắt. Hắn mở miệng, nha đầu, ngươi đang nói đùa sao? Ta sẽ ngại phiền, Mỹ Mỹ Su Dung muốn cùng đi với ta công viên trò chơi. Chỉ tưởng tượng thôi, ta buổi tối hôm nay đều muốn ngủ không được được không? Crystal miệng hơi cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ngủ không được. À, Tàng Phong, ta phát hiện ngươi gần nhất là càng ngày càng biết nói chuyện. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói. Crystal hướng Lâm Tàng Phong trước người một gom góp, chỉ Lâm Tàng Phong nhỏ giọng nói một câu. Tuy nhiên, ta thích. Lâm Tàng Phong sững sờ, có chút mất hồn mất vía cúi thấp đầu xuống. Không khác, độc thân quá lâu người, dễ dàng thẹn thùng, thư hiểu, sợ. Lâm Tàng Phong, cái gì? Ngươi nói ta sợ? À, chính là sợ. Thế nào? Không phục ngươi đến trong sách đến đánh ta à. Tuy nhiên, ngay tại Crystal tới gần Lâm Tàng Phong nói thì thầm, mà Lâm Tàng Phong cúi đầu giờ khắc này, hình ảnh trước ở chỗ này dừng lại. Lúc này, đi một mình tiến đến đem một màn này thu về đáy mắt. Nàng ngẩn người, cảm giác mình đi vào là không phải thời điểm. Nhưng nghĩ, hai người kia cũng quá đáng đi. Người trước người sau. Đều như keo như sơn. Là muốn như thế nào? Liền tính ngươi nhóm chắc chắn trước quan hệ cũng không thể dạng này. Thế là mang theo một loại nào đó oán niệm, Yeom Cheong Yeon cố ý khục một tiếng. Một tiếng này những trước đó dừng lại hình ảnh trong nháy mắt bắt đầu tiếp tục phát ra. Bị quấy rầy đến Crystal liền như thế bình tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi. Giống là chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng nhìn một chút Yeom Cheong Yeon. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Mà lúc này Lâm Tàng Phong lại hoàn toàn không có như vậy bình tĩnh. Hắn cười khổ một tiếng. Chỉ Yeom Cheong Yeon gật gật đầu ý chào một cái. Sau đó ngồi xuống, trở lại yên tĩnh lên tâm tình của mình. Mặc dù có chút hoán niệm, nhưng Yeom Cheong Yeon vẫn là trước gật đầu đáp lại thoáng cái Lâm Tàng Phong. Lúc này mới trả lời lên Crystal, lập tức đến ngươi màn ảnh. Su Dung, ngươi chuẩn bị một chút liền ra đi. Crystal gật gật đầu, biết, tỉ tỉ, bất quá, không cần chuẩn bị. Nói nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Chúng ta đi thôi, Tàng Phong, nói xong. Nàng liền để xuống kịch bản, sau đó đứng lên cùng Lâm Tàng Phong cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Mà một bên đến gọi hắn nhóm Yeom Cheong Yeon trừ câu đầu tiên bị đáp lại bên ngoài. Sau đó thì hoàn toàn bị hai người phiết đến một lần. A, quá phận, cẩn thận hai người các ngươi là thất lạc nhiều năm huynh muội. A, hai người sau khi đi ra phòng nghỉ chỉ còn lại có Yeom Cheong Yeon một người, mà bị không để ý tới Yeom Cheong Yeon lúc này cũng rốt cục nhịn không được dậm chân một cái. Sau đó, nàng phát ra một tiếng ác độc nhất nguyền rủa, mới tại căm giận bất bình bên trong chậm rãi đi ra phòng nghỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.